Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 324, Kỳ Kỳ Tâm Sự. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Một khúc kết thúc, dư âm lượn lờ, này đầu từng bị mọi người đại chúng cộng bầu thành mỗ niên độ nhất cảm động nhân tâm ca. Này đầu từng cảm động quá ngàn vạn triều nam triều nữ. Hồng biên đại giang nam bắc kinh điển tình ca. Tại đây tinh thần văn minh sinh hoạt quá phận nghiêm cẩn nhạt nhẽo loại cổ đại tu luyện thế giới. Tức khắc đêm này đó dị thế giới dê nhũi nhóm nước mắt. Cấp tập thể chinh phục đến lan tràn. Nguyên lai này ca, còn có thể như vậy sướng. Không bám vào một khuôn mẫu. Réo rắt thảm thiết triền miên. Nguyên lai này vũ, còn có thể như vậy nhảy. Tùy thiêm sở dục, tựa mộng tựa huyễn, này giai điệu, sang hèn cùng hưởng, thúc dục người rơi lệ. Này ca từ, thông tục dễ hiểu lại cảm động sâu vô cùng. Này ý cảnh, quả thực liền sướng ra hoài xuân thiếu nữ cùng sao động thanh niên đối tình yêu kia nhất tuyệt vọng. Bi thương, nó không chỉ có thể cảm động tình cảm phong phú thiếu niên nam nữ, thanh niên oán lữ. Hơn nữa ý nhị u trường, già trẻ thông sát, xem, liền Kỳ Kỳ cùng Lạc Lạc này hai cái ngây thơ trẻ nhỏ, đều bị cảm động đến nước mắt rối tinh rối mù. Đây là, chấm ngoặc kép, tâm công chúa vẻ mặt thần thương, buồn bã mất mát, đây là ta chuyên vì ngươi lượng thân chế tạo thường quy tái ca vũ. Diệp Phong vẻ mặt cười tủm tỉm, này ca hắn đã sớm nghe được phát nị. Nị đến đã sớm tìm không ra một đinh điểm có thể bị cảm động tâm tình. Thường quy tái ca vũ. Tâm công chúa hai mắt tức khắc đại tỏa ánh sáng mang. Ai hỏi cái dạng gì ý cảnh nhất có thể chinh phục người xem. Không hề nghi ngờ là thúc dục người rơi lệ ý cảnh. Xưa nay nhất kinh điển văn nghệ ảnh âm tác phẩm đều không ngoại lệ, nó đều là thúc dục người rơi lệ bi kịch. Tâm công chúa phảng phất đã nhìn đến, vô số oai mắt đẫm lệ hoa hoa người xem, khuynh tình dùng từ la hoa bão tố tạp hướng nàng sân khấu. Liền tính không thể cuối cùng đoạt giải nhất, quang liền bán hoa tiền vốn, đã chọn đủ kiếm hồi này bút ngẩng cao nguyên sang phí. Khẳng định còn rất có lợi nhuận, tâm công chúa nhanh chóng quyết định đem một gốc cây mà nguyên đằng tạp cho Diệp Phong. Móc ra nhất đóa đạo cấp thấp linh hỏa, đem luyện cấp cuồng ma câu dẫn đến hai mắt tỏa ánh sáng hết sức. Rồi lại đem linh hỏa thu trở về, vẻ mặt hài hước nói, trước phó một nửa giá, một nửa kia, còn phải lại nghiệm trận chung kết hóa mới được. Chấm ngoặc kép, ô ô hoa, ai ngờ tâm công chúa lời còn chưa dứt. Hôm nay cả ngày đều giàu dĩ không vui Kỳ Kỳ. Bỗng nhiên liền oa oa khóc lớn lên, khóc vấn chung, tay trái túm Diệp Phong ống tay áo, tay phải vê nhất đóa đạo cấp trung giai linh hỏa, nước mắt lưng tròng nói, tam ca ca, mà nguyên đằng Kỳ Kỳ có thể tìm mẫu thân đi muốn. Linh hỏa Kỳ Kỳ chính mình liền có, chúng ta không bán ca được không? Diệp Phong lập tức rất là cảm động. Đem nàng bế lên tàn nhẫn hôn nàng một trận cái chán sau. Ôn thanh nói, ngoan, mau đem bảo bối thu hồi tới. Ca không thiếu mà nguyên đằng, càng không thiếu linh hỏa. Thật sự, xem, ca ca trên tay cũng có nhất đóa. Ca không lừa ngươi đi. Diệp Phong hoảng ra nhất đóa tiểu ngọn lửa sau. Vẻ mặt hiếm lạ nói, Kỳ Kỳ. Ngươi vì sao không nghĩ làm ca cấp tỷ tỷ bán ca đâu? Kỳ Kỳ cắn chính mình ống tay áo, cúi đầu, thấp giọng nức nở lại không nói lời nào. Lạc Lạc biết, tương đương thông tuệ Lạc Lạc tiểu hoàng tử, lập tức biểu hiện nói, nàng khẳng định để ý ngươi sẽ giúp ta lão tỷ thắng hoa khôi đại tái. Vì cái gì muốn lo lắng? Bên cạnh Hoàng Dung, càng thêm vẻ mặt hiếm lạ nói. Kỳ Kỳ, ngươi yên tâm lạp, Lạc Lạc ngắm Hoàng Dung liếc mắt một cái sau, vỗ vỗ Kỳ Kỳ tiểu bả vai nói, tỷ tỷ của ta như vậy cường đại tu vi, thắng Hoa Khôi vào anh hùng chủng, tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm lạp. Hoàng Dung càng thêm vẻ mặt hiếm lạ, nàng có biết cái này nho nhỏ ác ma tuổi tuy nhỏ, cũng tuyệt đối không phải cái cảm tình tràn lan tiểu Bồ Tát. Vị này Tâm công chúa cùng Kỳ Kỳ không những không thân, còn đã từng nắm quá nàng lỗ tai, bị nàng ném quá sâu lông, mắng quá mụ la sát. Tâm công chúa chết sống quan nàng đánh giám a? Quả không kỳ thật, Kỳ Kỳ lập tức trừng mắt lạc lạc nói, tự mình đa tình, tỷ tỷ ngươi có hay không nguy hiểm? Bổn Kỳ Kỳ mới không nhọc lòng đâu. Vậy ngươi nhọc lòng cái gì? Lạc lạc bừng tỉnh đại ngộ nói, ngươi tưởng chính mình đi cuộc đua Hoa Khôi? Ha ha ha, ngươi chẳng những tuổi quá tiểu, báo không được danh, hơn nữa ngươi căn bản là không phải chúng ta Vị Châu người, càng không tư cách báo danh. Tiểu nha đầu, ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi mới suy nghĩ nhiều. Kỳ Kỳ thở phì phì nói, Kỳ Kỳ chính là không nghĩ làm tam ca ca cho ngươi tỉ tỉ viết ca. Kỳ Kỳ chính là không nghĩ làm tam ca ca đối với ngươi tỉ tỉ hảo. Một bên Tâm công chúa tức khắc mộng bức chung tức khắc nhớ tới chính mình từng nắm qua nha đầu này lỗ tai, thiêu quá nàng tiểu sủng vật tiểu mau mau nhóm, cảm thấy đau đầu hết sức, thở dài, ngàn vạn không thể đắc tội tiểu hài tử, không thành tưởng này tiểu nha đầu thế nhưng sẽ như vậy mang thù. Kỳ Kỳ, ngươi tam ca ca cùng nàng đính hôn, thông minh đến tuyệt đỉnh Hoàng Dung lập tức đoán được nào đó khả năng, thấy Kỳ Kỳ nước mắt ba ba gật gật đầu sau, trong lòng vi ảm hết sức, ra tiếng hống nói, nhà đầu ngốc, ngươi tam ca ca sớm hay muộn đều phải đính hôn, thêm một cái tẩu tử liền thêm một cái người đau, có cái gì không tốt? Không phải, mới không phải như vậy. Ô ô ô a, chấm ngoặc kép. Kỳ Kỳ càng thêm thương tâm khóc lớn nói, trước kia đại ca rất đau Kỳ Kỳ, mỗi ngày đều giúp Kỳ Kỳ chảo tiểu mau mau, nhưng từ có đại tẩu sau, chẳng những không đau Kỳ Kỳ, còn đối Kỳ Kỳ càng ngày càng chán ghét. Ô ô ô, đại ca không có, đau nhất Kỳ Kỳ nhị ca cũng đi rồi, mẫu thân căn bản là không có thời gian đau Kỳ Kỳ. Hiện tại cũng chỉ dư lại tam ca ca, tam ca ca lại phải bị nữ nhân khác cấp đoạt đi rồi. Kỳ Kỳ về sau rốt cuộc không ai đau. 7-8 tuổi tiểu hài tử là mẫn cảm nhất, nhất không muốn xa rời gia trưởng tâm linh yếu ớt kỳ. Không ai đau cảm giác, đại gia có hay không đã từng trải qua quá. Diệp Phong giờ phút này, trong lòng chua xót đến phá lệ khó chịu. Hắn gắt gao ôm Kỳ Kỳ, không biết nên nói cái gì cho phải. Thực xin lỗi, đều là Kỳ Kỳ không tốt. Kỳ Kỳ biết tam ca ca không thích nàng. Kỳ Kỳ biết tam ca ca chỉ thích cơ cơ, dùng tỉ tỉ cùng cái kia tiểu đậu đậu. Kỳ Kỳ phá lệ thương tâm nói, đều là Kỳ Kỳ sai. Kỳ Kỳ nếu là không lòng tham nhà người khác bảo bối, tam ca ca cũng sẽ không đi thắng như vậy nhiều giải thưởng. Mẫu thân cũng sẽ không buộc tam ca ca đi đoạt nhà người khác văn khôi. Tam ca ca không đoạt nhà người khác văn khôi, người khác cũng sẽ không đánh tam ca ca chủ ý. Cấp tam ca ca định ra một môn tam ca ca thực không tình nguyện việc hôn nhân. Kỳ Kỳ nghe được tam ca ca liền tam hoàng tử đều không muốn làm. Sợ quá sợ quá. Sợ quá tam ca ca sẽ giống nhị ca như vậy, ném xuống Kỳ Kỳ trộm trốn, làm Kỳ Kỳ rốt cuộc thấy không chứ. Ngoan, đừng khóc a, Kỳ Kỳ vĩnh viễn đều là ngươi tam ca ca trong lòng đau nhất tâm can bảo bối. Ngươi tam ca ca vĩnh viễn đều sẽ không ném xuống Kỳ Kỳ. Thật sự, Diệp Phong gắt gao dán Kỳ Kỳ khuôn mặt, nước mắt không tiếng động chảy xuống. Nhà ta tiểu muội muội thông minh đến thật sự phá lệ làm người đau lòng. Khụ khụ, vẻ mặt xấu hổ tâm công chúa ho nhẹ hai tiếng sau, trừng mắt Kỳ Kỳ nói, yên tâm, nhà ngươi tam ca ca ở ngươi trong lòng tuy là khối khó lường trong lòng bảo nhưng ở bản công chúa trong mắt lại không phải cái gì bảo bối mặt hàng. Ta Chu Tâm liền tính liều mạng không làm Đại Chu quốc công chúa, cũng sẽ không đi làm ngươi này tiểu nha đầu Tam Tẩu Tẩu. Tâm công chúa nói tới đây, không muốn lại dây dưa đi xuống, lập tức đem chính mình đạo cấp thấp linh hỏa ném cho Diệp Phong. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.